Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 423, bảo bối muốn chạy đi đâu? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ôm lấy eo thon của Diệp Ninh Uyển, ánh mắt sâu thẳm. Anh đã nằm liệt giường hơn 4 năm, lấy đâu ra đứa con trai 5 tuổi chứ? Diệp Ninh Uyển quay mặt đi, không cho nụ hôn của Bùi Phượng Chi có cơ hội rơi xuống mặt mình, nói với vẻ khó chịu. Ai mà biết được, e rằng ngay cả chính anh cũng không biết đâu, chẳng phải anh bị mất trí nhớ rồi sao? Biết đâu lúc nào đó đã có người yêu rồi, hoặc là vô tình gieo giống ở đâu đó. Cô vừa nói đến đây, liền thấy Bùi Phượng Chi đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên mang theo vài phần trêu chọc. Em ghen rồi à? Diệp Ninh Uyển lập tức im bặt. Những lời cô vừa nói dường như thật sự có chút chua chát. Cô hối hận muốn chết, sao lại không biết không hiểu mà nói ra những lời như vậy chứ? Cô mới không có ghen, sao cô có thể ghen với Bùi Phượng Chi chứ? Thật nực cười. Diệp Ninh Uyển im lặng hồi lâu, đôi môi của Bùi Phượng Chi đã kề sát lại, cười áp vào Diệp Ninh Uyển, khẽ cười bên tai cô, giọng khàn khàn nói. Có phải đang ghen không? Nói thật cho anh biết. Diệp Ninh Uyển cắn môi, vẫn im lặng, không nói gì là sao? Thú nhận thành thật đi, nếu không nói anh sẽ hôn em đấy. Nhìn thấy dáng vẻ trơ tráo của Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển thật sự có chút bất lực với người này, chỉ có thể đưa tay đẩy anh, mở miệng biện minh. Anh nói bậy gì đó, em mới không có ghen. Bùi Phượng Chi anh bị điên à? Bị nhốt mấy ngày có phải não bị hỏng rồi không? Bùi Phượng Chi ôm chặt cô không buông, khẽ cắn vào tai Diệp Ninh Uyển, nói bên tai cô một cách thân mật. Não không có bị hỏng, chỉ là quá nhớ em thôi, nhớ em đến phát điên rồi. Vợ ơi, anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Mấy chữ cuối cùng, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Người đàn ông muốn được thỏa mãn chẳng ngại nói bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào, mãi đến khi dỗ dành người ta mê muội rồi mới đường hoàng lừa người ta lên giường. Diệp Ninh Uyển sao có thể không hiểu thủ đoạn của Bùi Phượng Chi chứ? Cô mới không mắc lừa. Diệp Ninh Uyển hung hăng dẫm lên chân Bùi Phượng Chi một cái, đẩy anh ra xa, xoa xoa cổ bị anh em đầy nước bọt, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã đỏ tím một mảng lớn rồi. Bùi Phượng Chi đang đói khát cứ như con si ếch, ó nhìn thấy xương vậy, tối nay e rằng sẽ hành hạ cô đến chết. Liếc nhìn Bùi Phượng Chi một cái, Diệp Ninh Uyển chỉ muốn trốn, ngoài mạnh trong yếu quát lên với Bùi Phượng Chi. Tránh ra! Đừng chạm vào em, Bùi Phượng Chi, anh vẫn chưa được minh oan trong mắt em đâu. Em không làm vợ của người đồng tính, trước khi em điều tra rõ ràng, chúng ta ngủ riêng, từ hôm nay em sẽ ngủ ở phòng khách, anh đừng hòng chạm vào em dù chỉ một ngón tay. Cách chương.